nhưng nếu đi ngang qua, vậy hãy tới đây nhìn, bởi vì trận này việc trọng đại duyên cớ, nhất định sẽ hấp dẫn đến không ít tu sĩ, phố chợ cũng nhất định phồn vinh, ở từng nhà trong cửa hàng, ra ra vào vào, từng nhà quán vỉa hè trước, lượn lượn vòng vòng, Phương Tuấn Mi trong túi tiền, dần dần lại nhiều hơn không ít vật liệu. Một ngày, nhanh chóng đi qua, đêm đó tìm khách sạn ở lại. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, này Thái Yêu Thần Sơn phố chợ, là càng ngày càng náo nhiệt lên. Không chỉ là yêu thú, liền không ít ở yêu thú thánh vực lang bạt nhân tộc. Thiên ma, bách tộc nhóm, cũng chen chúc mà tới. Thái Yêu Thần Sơn ở ngoài, cũng thỉnh thoảng có tiếng đánh nhau truyền đến. Phương Tuấn Mi vừa truyền, vừa lấy thiên đạo chi nhãn, nhìn ngoài núi động tĩnh, quan sát những tu sĩ kia tranh đấu. Cấp độ tuy rằng thấp kém, nhưng nói không chắc liền có thể cho hắn một ít dẫn dắt. Đảo mắt chính là ngày thứ 9, trong ngọn núi ngoài núi, tu sĩ càng nhiều lên. Một ngày này, Phương Tuấn Mi y nguyên là ở trong phố chợ đi dạo. Thời khắc này, đang đứng ở nơi nào đó quán vỉa hè một bên, nhìn một khối cổ kính, kiểu dáng tinh mỹ, vật liệu quái lạ chìa khóa dạng đồ vật. Đạo huynh tốt cơ duyên, vật ấy nói không chắc chính là mở ra cái nào thần bí bí cảnh chìa khóa. Chính đang quan sát gian, một tiếng mang theo vài phần bỡn cợt ý cười thanh âm nam tử vang lên ở trong đầu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy bước bên ngoài, một cái nam tử mặc áo trắng, chính nhìn mình, tuấn tú trên mặt, một mặt ý cười, càng là cao đức, trong một đôi mắt, ít đi cái kia lén lén lút lút hèn mọn, nhiều quá nhiều thâm thúy khó dò, mà cảnh giới của hắn, dĩ nhiên là trí nhân hậu kỳ, cao đức đã sống sót. Lẽ nào Thiểm Điện đã chết rồi? Bất luận thế nào, Phương Tuấn Mi đều còn không biết này một mảnh vụn. Cao Đức dám chủ động dính lên đến, là có cái gì giáp tâm? Cao Đức cười híp mắt đến gần lại đây. Cũng là Cao Minh, Phương Tuấn Mi đổi ra, lại một lần bị hắn nhận ra được. Phương Tuấn Mi thấy là hắn, khẽ gật đầu, hỏi chìa khóa kia bán nhà. Càng muốn ngàn vạn tiên ngọc, tiện tay còn hắn, chúc mừng đạo huynh đã là nhân tổ cảnh giới. Cao Đức lại đây, chắp tay truyền âm, trong thần sắc cung cung kính kính. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, truyền âm trả lời, ngươi rời nhân tổ cảnh giới, nên cũng không xa đi, còn dám chạy loạn khắp nơi, cẩn thận bị người cướp đoạt bảo bối của ngươi đi. Cao Đức nghe vậy, cười ha ha, trong thần sắc không gặp một điểm bởi vì tính toán Thiểm Điện mang đến lúng túng cùng không dễ chịu. Vẫn như cũ phảng phất cái gì cũng phát sinh bạn cũ bình thường. Lòng dạ rất sâu, hai người sóng vai, hướng phía trước đi đến. Tiểu đệ bảo bối tuy có, cũng dung hợp cấp 9 linh vật, đạo tâm lại vẫn không có tam biến, làm sao lên cấp nhân tổ. Cao Đức buồn khổ vậy nói, đạo huynh trong tay, nếu là có thể trợ giúp tiểu đệ đạo tâm tam biến linh đan diệu dược. Vạn mong giúp ta một tay, tiểu đệ tương lai tất có báo đáp lớn. Phương Tuấn Mi vẫy vẫy tay, ra hiệu chính mình cũng không có, lùi 10.000 bước giảng, coi như có, cũng không thể đem ra đưa cho Cao Đức. Cao Đức sắc mặt chính lên, nói rằng, đạo huynh trong tay, thật không có sao, thẳng thắn nói, mặc dù lần này không có ở đây gặp được ngươi, ta cũng dự định đi Thái Hy Sơn bái phỏng một hồi ngươi. Vì sao? Phương Tuấn Mi hỏi, Cao Đức cười nói, tiểu đệ nơi này, có một cái tin tức dâng, đạo huynh nếu là không chê ta tham tài lời nói, ta nghĩ dùng cái tin tức này, cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Tin tức gì? Phương Tuấn Mi hứng thú, Cao Đức thần thần bí bí liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, đạo huynh có thể nhớ tới, ta đề cập với ngươi Long Cẩm Y đạo huynh là thiên sát cô tinh mệnh cách sự tình. Khắc tận người bên cạnh, trừ phi cải mệnh. bằng không chỉ có thiên quả cô tinh mệnh cách nữ tử mới có thể làm bạn hắn đồng thời. Dừng một chút, lại hạ thấp giọng vậy nói, cái kia thiên quả cô tinh mệnh cách nữ tử, ta đã tìm tới rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.